Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 375 Coco muốn kết hôn Lạp. Vương Diệp về đến nhà thời điểm, hắn cô đang ở cấp sau dưa tưới nước. Bên cạnh còn có một cái nam ở quấy dinh dưỡng thổ, Vương Mộc không nghĩ tới cháu trai sẽ đột nhiên trở về, nghe được thanh âm, kinh ngạc mà quay đầu. Trên mặt lập tức hiện lên vui sướng tươi cười. Lá cây, người đã trở lại, ăn cơm sao? Chỉ bưu kiện liên hệ nơi nào đủ? Nhi Hành ngàn dặm mẫu lo lắng. Vương Mộc chưa thấy được cháu trai người liền có gánh không song tâm, chính bị đói. Liền chờ cô người đầu uy ta. Vương Diệp vuốt bụng, một bộ đói là bộ dáng, Vương Mộc lập tức nói. Người đi nghỉ ngơi, ta đem điểm này tưới xong. Lập tức liền đi nấu cơm. Vừa lúc buổi sáng ở chợ bán thức ăn mua thịt bò. Ta đợi chút cho ngươi làm cà chua thịt bò nạm. Ta yêu nhất ăn Coco làm thịt bò nạm. Vương Diệp cười hì hì đáp ứng. Ánh mắt tự nhiên dừng ở Kiên Nam trên người. Chúc đội trưởng tựa như đãi ở chính mình trong nhà giống nhau. Trong tay dùng sẻng nhỏ trộn lẫn bùn. Nghiêng người đối Vương Diệp cười cười. Đã về rồi. Chúng ta gặp qua. Lại tự giới thiệu một chút, ta họ Trúc, tên đầy đủ Trúc Phúc Quân, tên này không tồi đi, có phải hay không đặc biệt vui mừng? Vương Diệp khóe miệng kiều kiều, cái này Trúc đội trưởng có điểm ý tứ, Vương Mộc lúc này mới nghĩ đến phải cho hai người cho nhau. Giới thiệu, nguyên lai các ngươi gặp qua, vậy là tốt rồi, Vương Mộc có điểm ngượng ngùng, dứt khoát đem tưới nước việc cũng giao cho Trúc đội trưởng. Ta đi cấp lá cây nấu cơm. Ngươi nhớ rõ đem dư lại cũng cấp tưới thấu, đã biết. Ngươi đi vội đi, nơi này ta tới. Trúc đội trưởng biết Vương Mộc có chuyện muốn cùng cháu trai nói. Đối Vương Diệp nháy mắt vài cái, Vương Diệp, ngoặc kép, binh lính càn quấy vị có điểm quá nặng. Người này thật có thể tin được không? Trúc đội trưởng còn không biết chính là bởi vì hắn cố ý bày ra ra tới thân cận. Ngược lại làm nhân ra cháu trai đối hắn đánh giá đại đại hạ thấp, Vương Mộc ở bên cạnh cái ao rửa sạch sẽ tay, vén lên tạp dề xoa xoa, Vương Diệp phát hiện hắn cô khí sắc thực không tồi. Thoạt nhìn không giống như là 40 xuất đầu phụ nữ trung niên. Càng như là 20 phần sau, chính là trang điểm hơi chút có điểm lão khí. Ăn mặc một thân thông khí nhưng hơi chút to rộng cotton quần áo còn chưa tính. Cố tình còn buộc lại cái bộ đầu tạp dề. Tóc cũng chỉ là đơn giản bàn cái nhăn. Trên mặt không thi nửa điểm son phấn, nếu không phải hắn cô đáy hảo. Này phó đả vẫn có thể làm nàng lão 10 tuổi, Vương Mộc bước nhanh đi vào phòng bếp. Xem cháu trai cũng theo vào tới sau. Còn cố ý đem phòng bếp môn kéo lên, Vương Diệp cười quái dị, Vương Mộc vỗ nhẹ nhẹ cháu trai đầu một. Chút, cười cái gì cười? Ngươi cô liền không thể nói cái bạn trai. Hoác hoác hoác tương đương. Cô, không tồi sao? Quải cái tiểu thịt tươi. Vương Diệp phi thường cao hứng hắn cô có thể như vậy tự nhiên mà nói ra. Nàng giao cái bạn trai nói như vậy, đời trước. Hắn cô từ bệnh viện tâm thần ra tới sau vẫn luôn không thích cùng người tiếp xúc. Bình thường có thể không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa. Càng đừng nói phát triển đệ nhị xuân, hơn nữa hắn cô lòng tự trọng đặc biệt cường. Chẳng sợ hắn cho nàng cũng đủ giàu có sinh hoạt phí. Nàng cũng một hai phải chính mình nuôi sống chính mình. Mỗi tháng đều từ trên mạng tiếp một ít khả năng cho phép thủ công sống làm, hắn có tâm làm hắn cô. Lại tìm một người, chẳng sợ chỉ là nói chuyện luyến ái thả lỏng cũng hảo. Nhưng hắn cô đối này thật sâu bài xích. Nói chính mình có thể nuôi sống chính mình. Không cần thiết tìm cái nam nhân hầu hạ đối phương. Hắn tưởng nói hai người sinh hoạt cũng không phải ai hầu hạ ai. Có đôi khi càng quan trọng là tinh thần thượng ỷ lại. Nhưng hắn cô hoàn toàn nghe không vào. Hắn cũng không nghĩ kích thích hắn cô. Hắn cô không tìm người cũng không cái gọi là. Dù sao hắn có thể cho nàng dưỡng lão. Hắn chỉ là sợ hắn cô tịch mịch, chỉ là không nghĩ tới hắn đời trước sẽ chết như vậy sớm. Hắn ở trước khi chết lo lắng nhất chính là hắn cô lão sau sinh hoạt. Chẳng sợ hắn đem di sản đều để lại cho hắn cô, đời này hắn cô không có lại bởi vì hắn bị quan tiến. Bệnh viện tâm thần, lại giải quyết lão Vương cái này tâm bệnh. cũng không cần đặc biệt nhọc lòng hắn. Tinh thần trạng thái tốt đẹp, mỗi ngày sinh hoạt đều dị thường tích cực, đem chính mình tiểu nhật tử quá đến đặc biệt hảo. Hiện giờ còn tìm tới rồi một cái hiển nhiên thực cùng nàng tâm ý bạn trai. Vương Diệp thật sự đặc biệt cao hứng, nhưng cũng bởi vậy, hắn càng thêm lo lắng. Hắn sợ cái kia binh lính càn quấy đội trưởng thương tổn hắn cô, Vương Diệp tưởng. Có lẽ hắn hẳn là đi cảnh cáo kia trúc đội trưởng một vài. Nếu đối phương dám đối với hắn cô không tốt, hắn liền xử lý hắn. Tuyệt không phải miệng uy hiếp cái loại này, Vương Mộc đột nhiên duỗi tay xoa xoa cháu trai đầu. Nhìn ngươi này biểu tình, phát cái gì tàn nhẫn đâu. Đừng loạn tưởng, Vương Diệp ngẩng đầu. Vô tội mặt, cô, ta không loạn tưởng cái gì, ta còn không hiểu biết ngươi. Vương Mộc cho cháu trai một cái xem thường. Mở ra tủ lạnh cấp cháu trai đảo nước trái cây. Tiên ép dưa hấu nước. Nếm thử, Vương Diệp mới vừa uống một ngụm. Mới khích lệ này dưa hấu nước ép đến hảo, liền nghe hắn cô nói. Là lão Trúc ép, hắn người này vào được phòng bếp, đi vào thính đường, càng có thể đánh lưu manh, Vương Diệp giàu dĩ mà uống lạnh lẽo ngọt lành dưa hấu nước. Xem hắn cô, Vương Mộc bị cháu trai hình thù kỳ quái đậu cười. Được rồi, hắn là ta trong trò chơi nhận thức, ta lúc ấy còn tưởng rằng hắn là trong trò chơi dân bản xứ. Không nghĩ tới hắn cũng là người chơi. Sau lại hắn rời đi cái kia quân sự pháo đài. Ta cũng rời đi. Ta cho rằng lúc sau không có khả năng lại đụng vào đến hắn. Lúc ấy còn cảm thấy rất đáng tiếc. Không nghĩ tới sẽ ở trong hiện thực tái kiến người này. Vương Mộc lược lược tóc. Cười. Vẫn là hắn trước đem ta nhận ra tới. Chúng ta lui tới ước chừng có một năm. Ngay từ đầu hắn cùng hắn đội viên liền ở tại nhà của chúng ta dưới lầu. Là thuê phòng ở, bởi vì bọn họ, ta bên này cơ hồ không có gặp được bất luận cái gì phiền toái. Vương Diệp xoa xoa cái mũi. Cô, là ta sai, chưa cho ngươi an bài hảo, Vương Mộc cười mắng. Như thế nào là ngươi sai rồi? Ngươi đã an bài đến cũng đủ hảo. Ta chỉ cần không rời đi ra, ai đều không thể thương tổn ta. Hơn nữa ngươi kia vài vị sư phụ tặng cho ta lễ vật. Vương Mộc giơ ngón tay cái lên, Vương Diệp theo bản năng nhìn về phía Vương Mộc mang ở trên người. Phối sức, hắn các sư phụ đưa cho hắn cô ma pháp trang sức. Hắn cô đều mang, chỉ trên cổ tay lắc tay. Nơi đó rõ ràng thiếu một cái tiểu quyển trục ngươi dùng. Gặp chuyện gì? Có người khi dễ ngươi sao? Vương Diệp nhíu mày, trong mắt toát ra ức chế không được sát khí từ vài vị sư phụ liên tiếp mất tích. Vương Diệp liền có điểm khống chế không được chính mình cảm xúc, nếu không phải có Lôi Mộc tinh thần lực thường xuyên trấn an hắn, Vương Diệp cũng không biết chính mình sẽ làm xảy ra chuyện gì. Vương Mộc vội xua tay. Không, liền có một lần viện điều dưỡng gọi điện thoại tới, nói lão Vương ra điểm sự, làm ta chạy nhanh qua đi nhìn xem. Ta cho rằng hắn không được, liền đi qua. Cô, ta không phải theo như ngươi nói. Chuyện của hắn ngươi không cần lo cho sao? Cũng theo như ngươi nói. Làm ngươi vô luận như thế nào đều đừng rời khỏi ra. Vương Diệp khí, Vương Mộc. Ta chính là qua đi nhìn xem. Hơn nữa đánh tới số điện thoại xác thật là cái kia viện điều dưỡng điện thoại. Gọi điện thoại cho ta người vẫn là bên kia phụ trách hộ sĩ. Ta nhất thời cũng không nghĩ nhiều, Vương Diệp tự trách. Ta lúc ấy hẳn là cùng ngươi nói được rõ ràng hơn một chút. Lão Vương lúc ấy là bị người bắt đi, muốn dùng tới uy hiếp ta. Vương Mộc trái lại an ủi cháu trai. Không liên quan chuyện của ngươi, trên đời này nếu chuyện gì đều có thể đề phòng được. Cũng không có kẻ lừa đảo cùng bị lừa người. Ăn đến nhiều không yêu động người đều biết như vậy hội trưởng béo. Có biết bọn họ sẽ không ăn ái động sao? Bầu trời rớt bánh có nhân tám phần không chuyện tốt. Nhưng bao nhiêu người còn không phải bị võng thải cấp bộ lao. Vương Diệp phun cười. Cô, người đây là tự cấp chính mình, không nghe lời, tìm lấy cớ sao? Lan, Vương Mộc trừng cháu trai. Ta cũng không có khả năng vẫn luôn không ra khỏi cửa. Lại nói ngươi cũng cho ta làm không ít phòng hộ. Hơn nữa ta Trung Sơn thị trị an luôn luôn thực hảo. Ta sao có thể biết thật sự có người có thể như vậy khoa trương? Thế nhưng khống chế kia ra viện điều dưỡng, khống chế nơi đó nhân viên công tác. còn phái ra mười mấy người tới bắt ta một cái. Còn đều là phương đông mặt chức nghiệp lính đánh thuê, Vương Mộc nói liền có chút ngượng ngùng. Ta lúc ấy thật sự bị dọa ngốc. Ta nhìn đến đối phương hướng ta nổ súng. Kia gây tê châm đánh tới ta trên cổ. Nhưng không có thể đánh đi vào liền rơi xuống. Đối phương phỏng chừng cũng ngây ngẩn cả người. Lại chiều ta nổ súng, ta nhớ tới ngươi ở ta trên người ra tay. Ngươi còn đối ta nói ngươi ở ta trên người thứ ma pháp trận có thể đỡ đạn. Còn có thể tự động hấp thu năng lượng tẩm bổ thân thể của ta. Ta trước kia còn tưởng rằng ngươi nói giỡn, Vương Mộc cảm thán. Thẳng đến ta nhìn đến đối phương đánh vào ta trên người gây tê châm đều rơi xuống. Ta mới biết được ngươi không có nói giỡn. Nói thế nhưng đều là thật sự, bị đối phương đánh hai thương. Ta rốt cuộc phản ứng lại đây. Hại, ta rõ ràng trong trò chơi cũng chiến đấu quá không ít lần. Nhưng lúc ấy đại não vẫn là trống rỗng. Theo bản năng liền nắm một cái tiểu quyển trục ném qua đi, Vương Mộc bỗng nhiên nắm chặt nắm tay. Trong mắt tắt ra sáng rọi. Ngươi biết không, kia quyển trục ở giữa không trung đột nhiên liền phát ra ánh sáng. Kia ánh sáng đem toàn bộ viện điều dưỡng đều bao phủ lên. Sau đó kia ra viện điều dưỡng người. Trừ bỏ ta, tất cả đều hôn, ngươi thông chi cái kia trúc đội trưởng. Vương Diệp suy đoán kế tiếp, Vương Mộc lại có điểm ngượng ngùng mà cười nói. Kỳ thật bọn họ liền đi theo ta phía sau. Những cái đó lính đánh thuê hướng ta động thủ thời điểm. Bọn họ đã chuẩn bị nghĩ cách cứu viện ta. Nhưng bọn họ mới vừa đột phá tiến vào. Đang chuẩn bị nhất nhất xử lý những cái đó lính đánh thuê. Ta liền dùng quyển trục. Cho nên, bọn họ cũng hôn. Đúng vậy, Vương Mộc che miệng cười, Vương Diệp hừ nhẹ. Vô dụng, đừng nói bậy. Vương Mộc chụp cháu trai. Ta xem người đều hôn mê. Nguyên bản tính toán báo nguy. Sau lại nhìn đến trúc đội trưởng bọn họ cũng ở. Liền cho bọn hắn bát nước lạnh. Bọn họ tỉnh lại. Liền tiếp nhận kế tiếp sự. Làm ta cái gì đều không cần phải xen vào. Sau lại sự ta không biết. Nhưng tin tức không có bất luận cái gì đưa tin. Trên mạng cũng không thấy được tương quan tin tức. Sau lại. Lão Trúc nói không yên tâm ta. Liền cùng ta trao đổi số điện thoại. Làm ta ra cửa nhất định phải cùng hắn chào hỏi một cái. Nếu hắn có thời gian liền hắn bồi ta ra cửa. Nếu bọn họ đội không có thời gian. Liền mặt khác có người bảo hộ ta, Vương Mộc nhớ lại kia đoạn lui tới. Ánh mắt có điểm ôn nhu. Ta không nghĩ phiền toái bọn họ. Lão Trúc đã nhìn ra. Hắn nói ta thân thể tố chất không tồi. Hỏi ta có nghĩ học một ít phòng thân thuật. Ta nói với hắn ta theo ngươi học quá một ít. Chính là không có gì thực chiến kinh nghiệm. Quang biết lý luận. Thật gặp được sự không có biện pháp kịp thời phản ứng. Vương Diệp một bên âm thầm cảm thấy cái này. Trúc đội trưởng thập phần giảo hoạt. Thế nhưng nghĩ ra dạy hắn cô thực chiến tới tiếp cận hắn cô thực chiến không phải muốn bên người. Một bên lại cảm thấy đây là chính mình sơ hở. Hắn chỉ là cho hắn cô chuẩn bị một đống bảo hộ thi thố. Cũng dạy dỗ cùng đốc thúc hắn cô học tập một ít chiến đấu kỹ năng. Lại quên, sẽ cũng không đại biểu lập tức có thể sử dụng. Trúc đội trưởng cách làm ngược lại càng gần sát thực tế. Có thể làm hắn cô học đi đôi với hành. Quan trọng nhất chính là huấn luyện hắn cô phản ứng cùng ứng đối năng lực. Như vậy mới có thể làm hắn cô chân chính thực lực phát huy ra tới, Vương Mộc lại nói. Lão Trúc liền nói sẽ an bài người cùng ta thực tế huấn luyện. Làm ta đem trong trò chơi học được cùng hiện thực kết hợp lên. Hắn quản cái này kêu huấn luyện linh hồn cùng thân thể nhất trí tính. Sau lại lão Trúc chỉ cần có thời gian liền sẽ tự mình cùng ta uy chiêu, Vương Diệp dầm gì. Càng xem cái kia Trúc đội trưởng không vừa mắt, Vương Mộc buồn cười địa điểm điểm cháu trai cái chán. Dùng sức vẫy vẫy nắm tay. Xem, ngươi cô ta hiện tại khả năng đánh. Trừ bỏ phản ứng còn không bằng những cái đó chân chính mỗi ngày huấn luyện cùng ở trên chiến trường. Giao tranh chiến sĩ, nhưng giống nhau hai gen tiến hóa giả đều không phải đối thủ của ta Nga, Vương Diệp cười rộ lên. Hắn thích hắn cô hiện tại tự tin lại vui sướng bộ dáng, hắn có thể cho quốc gia chuẩn bị gen tiến. Hóa dược tề, có thể trợ giúp người khác thức tỉnh dị năng. Đối hắn cô vậy càng không cần phải nói, Vương Mộc dùng thứ tốt nhiều. cũng chính là nàng chính mình không rõ ràng lắm, Vương Mộc thân thể tố chất đã sớm vượt qua giống nhau sơ cấp gen tiến hóa giả, nàng học võ kỹ cũng đủ để bảo hộ nàng chính mình. Chỉ là khuyết thiếu thực chiến cũng khuyết thiếu tương quan ý thức, Vương Diệp không có trợ giúp nàng thức tỉnh dị năng, chỉ là hy vọng nàng có thể ở hấp thu năng lượng đạt tới bão hòa điểm sau có thể tự nhiên thức tỉnh, huống chi Vương Diệp còn ở Vương Mộc trên người trực tiếp dùng hình xăm phương thức cho hắn cô. Đâm một cái hợp lại hình ma pháp trận, cái này hợp lại hình ma pháp trận không ngừng có thể phòng thương tổn cùng hấp thu năng lượng, còn có thể tẩm bổ Vương Mộc tinh thần lực bằng vào ma pháp trận này. Vương Mộc có thể không cần bất luận cái gì dược vật, cũng không cần người khác dẫn đường, là có thể tự nhiên mà vậy mà thức tỉnh dị năng. Liền tính không thể thức tỉnh dị năng, cũng có thể ở tinh thần lực tăng lên tới trình độ nhất định sau ngưng tụ thành ma hạch, trở thành một người ma pháp sư. Trên thực tế, Vương Mộc lần đó đi viện điều dưỡng, liền tính không cần quyển trục, chỉ bằng nàng bản thân thực lực, ít nhất cũng có thể từ những cái đó lính đánh thuê trên tay chạy thoát. Nếu hắn cô lá gan lớn hơn một chút, phản giết này đó lính đánh thuê cũng là có khả năng, nếu không hắn ở trên mạng bại lộ thân phận sau, làm sao dám đem hắn cô một người đặt ở trong nhà. Sớm tùy thân mang theo, Vương Mộc cố ý vô tình nói chúc đội trưởng rất nhiều lời hay. Ngoặc kép, bọn họ đội ngũ cũng rất bận, ra ngoài công tác rất nhiều. Trung Sơn phân cục thành lập, hắn cố ý điều lại đây. Hiện giờ hắn là phân cục đặc biệt hành động đội tổng đội trưởng, tương đương với bên này phó lãnh đạo. Hắn rời đi hắn nguyên lai cái kia đội ngũ, quả táo tiếp nhận chức vụ đội trưởng chức vụ, lão Trúc nói đây là bình thường lên chức. Nhưng ta biết, hắn là vì ta. Vương Mộc cũng cho chính mình đổ ly nước đá, uống một ngụm, nhìn về phía đã so với chính mình cao hơn một cái đầu cháu trai, tiểu Diệp tử lớn lên thật là nhanh. A, Vương Mộc sờ sờ chính mình mặt, càng thêm kiên định ý nghĩ của chính mình, lão Trúc so với ta tiểu thất tuổi. Ta phía trước cũng nghĩ tới ta cùng hắn cũng không thích hợp. Rất nhiều lão thê thiếu phu sinh hoạt đều không mỹ mãn. Nhà gái luôn là sẽ bởi vì tâm lý nguyên nhân sinh ra các loại lo âu, thậm chí nghi thần nghi quỷ. Nhà trai cũng sẽ bởi vậy gánh nặng quá nặng, giống như là chồng già vợ trẻ. Làm trượng phu sao có thể không có áp lực cùng các loại ý tưởng. Nhưng lão Trúc cùng ta nói, tuổi tương đương nam nữ kết hôn sau ly hôn cũng có rất nhiều. Nếu hai chúng ta lẫn nhau cảm thấy thích hợp, sao không thử xem, Vương Mộc bỗng nhiên ha ha cười nói. Hơn nữa hắn nói, bởi vì ngươi duyên cớ, cho dù có áp lực, cũng là hắn áp lực tâm lý lớn hơn nữa. Về sau truyền ra đi, khẳng định lão nhiều người ta nói hắn giảo hoạt, là hướng về phía ngươi mới cùng ta kết hôn. Hắn nói hắn cùng ta tiếp xúc nhiều sau, bọn họ phương cục trưởng còn riêng đem hắn tìm đi nói chuyện, hỏi hắn có phải hay không thiệt tình, còn mềm cứng toàn thi, lại là cảnh cáo lại là uy hiếp, lại nói sẽ nhìn chằm chằm hắn vân vân. Vương Diệp, làm tốt lắm, lão nhân không tồi, lần sau lại cho hắn tắc một ít thứ tốt. Đúng rồi, lão nhân hắn giống như đến nay không tôn bối, là con của hắn con dâu không nghĩ muốn, vẫn là thân thể duyên cớ. Vương Diệp nghĩ đến phải cho Phương lão nhân đưa cái gì lễ vật, nhưng ta biết hắn không phải. Lão Trúc liền không phải cái loại này vì chỗ tốt liền tùy tiện tìm cái nữ nhân kết hôn người. Vương Mộc hai tay nắm cái ly tự diễu. Lão Trúc nói làm ta minh bạch, hắn cùng ta ở bên nhau, chính là thích ta, mà ta đồng dạng, khụ, dù sao ta tính toán cùng hắn thử xem. Vương Diệp trong lòng ê ẩm, cảm thấy chính mình uống không phải dưa hấu nước, mà là quả táo giấm, lôi mộc sợi mỏng chọc chọc hắn. Còn dùng tinh thần lực cười nhạo hắn là cái tiểu giấm bao, Vương Diệp dầm gì. Hắn là vì hắn cô cao hứng, nhưng xem hắn cô bị cái dã nam nhân mê đến thần hồn điên đảo bộ dáng, lại siêu cấp khó chịu, hắn cùng ngươi cầu hôn. Vương Diệp mắt sắc, sớm nhìn đến hắn cô ngón giữa tay trái thượng mang nhẫn, Vương Mộc cúi đầu xem nhẫn. Cười, liền ở tháng trước, ta nghĩ chúng ta cũng ở chung gần một năm, các phương diện cũng đều thực hợp nhau, liền đáp ứng rồi, Ta vốn dĩ tưởng ở bưu kiện chung cùng ngươi nói. Lại cảm thấy việc này ở bưu kiện chung nói không quá trịnh trọng. Cũng nói không rõ. Liền tính toán chờ ngươi trở về lại cùng ngươi hảo hảo nói. Vương Mộc Trần chờ. Ngươi, có phải hay không đối lão Trúc có ý kiến gì? Vương Diệp bĩu môi. Hắn cướp đi ta cô. Còn không thể làm ta đối hắn có một chút ý kiến. Vương Mộc cười. Trong lòng ấm áp cô. Ngươi yên tâm. Nếu hắn đối với ngươi không tốt. Ta, Vương Mộc giơ tay, bất đắc dĩ nói, ngươi cho ta là pha lê người vẫn là cái gì? Lão Trúc mang ta đi đã làm thân thể thí nghiệm, ta hiện tại thân thể tố chất so lão Trúc còn cường. Càng đừng nói ngươi cùng sư phụ ngươi nhóm cho ta chuẩn bị vài thứ kia. Nếu lão Trúc thực xin lỗi ta, ta chính mình là có thể đem hắn đánh đến răng rơi đầy đất. Hơn nữa, Vương Mộc đứng thẳng người. Nhàn nhạt nói. Ta đều đã ly quá một lần hôn. Còn sợ ly lần thứ hai sao? Ta lại không phải dưỡng không sống chính mình. Đối. Vương Diệp vỗ tay. Cô. Chính là phải có như vậy tâm thái. Ta không cầu người khác sinh hoạt. Nhất định phải chính mình quá đến thư thái. Không thư thái liền đem hắn đạp. Một lần nữa tìm cái càng tốt tịnh bậy bạ. Vương Mộc cũng không có theo cháu trai nói đầu. Ngược lại giáo huấn hắn. Hôn nhân không phải trò đùa, cũng chưa từng có đơn phương trả giá là có thể đi đến đế phu thê quan hệ. Ta nếu đáp ứng cùng hắn sinh hoạt, tự nhiên sẽ cùng hắn hảo hảo quá. Mà hai người sinh hoạt, cả ngày mặt đối mặt, khẳng định có các loại mâu thuẫn sinh ra. Lúc này không phải nói trong lòng không như ý liền phải phủi tay chạy lấy người. Cảm tình cũng là dựa vào kinh doanh, Vương Mộc bật cười. Ngươi còn nhỏ. Ta cùng ngươi nói này đó làm gì? Chờ ngươi lớn, cũng không thể dùng loại tâm tính này đối nữ hài tử. Chúng ta không làm liếm cẩu, nhưng cũng không thể quá ích kỷ chỉ nhìn đến người khác như thế nào đối đãi chính mình. Lại không chú ý tới chính mình là như thế nào đối đãi người khác, Lôi Mộc nhỏ giọng cùng Vương Diệp. Nói, ngươi không cần lo lắng ngươi cô. Nàng so ngươi thành thục đến nhiều cũng vững chắc đến nhiều. Nếu không phải nàng đệ nhất nhậm trượng phu quá hỗn đản, nàng nhất định có thể cho chính mình nhật tử quá đến phi thường hảo. Hơn nữa liền bởi vì lần đầu tiên hôn nhân thất bại, nàng sẽ càng hiểu được thế nào cùng hiện tại bạn lữ ở chung. Vương Diệp ngược lại càng khó chịu. Hắn tốt như vậy cô. Liền phải bị người bắt cóc không? Đã bị người bắt cóc, chẳng lẽ ngươi còn tưởng đem ngươi cô cũng tùy thân mang theo? Lôi Mộc phản ứng lại đây, Vương Diệp đương nhiên nói. Không được sao? Lôi Mộc đau đầu. Ngươi nhìn xem ngươi cô. Nàng căn bản không thích hợp nguy hiểm. Mạo hiểm cùng sóc này sinh hoạt. Nàng là có thể cùng ngươi cùng nhau đi. Là có thể ở chung sao? Ngươi cũng có thể mang lên nàng bạn lữ. Nhưng vô luận cái kia lão Trúc vẫn là ngươi cô. Bọn họ sinh hoạt cùng sự nghiệp đều ở bên này. Ngươi cảm thấy bọn họ cùng ngươi đi sẽ vui sướng sao? Vương Diệp há mồm, nói không ra lời, ngươi có thể đề xem, nhưng không cần cưỡng cầu, bởi vì ngươi cô sẽ không cự tuyệt ngươi. Nếu ngươi đưa ra hy vọng nàng đãi ở bên cạnh ngươi, nàng tuyệt đối sẽ đáp ứng ngươi, nhưng ngươi cũng càng hẳn là vì nàng cùng nàng bạn lữ ngẫm lại. Lôi Mộc điểm đến tức ngăn, Vương. Diệp trầm mặc, Vương Mộc xem Vương Diệp bỗng nhiên không nói. Ôn nhu mà xoa xoa hắn đầu. Ta liền tính tìm cái bạn. Nhưng ta coi trọng nhất vĩnh viễn đều là ngươi. Nếu ngươi không thích lão Trúc. Ân, ta còn là sẽ cùng hắn ở bên nhau, cô. Vương Diệp tính trẻ con mà cố lấy miệng. Vương Mộc cười đến rừng không được tới. Vương Diệp khí. Cũng nở nụ cười, Vương Mộc biết cháu trai không phải thật sinh khí. Đây là tiểu hài tử độc chiếm dục quấy phá, bất quá nàng cháu trai muốn so giống nhau tiểu hài tử lý. Chí, sẽ không thật sự ngăn cản nàng tìm người đi chung sinh hoạt. Trừ phi người kia thật sự không đáng tin, thùng, Trúc đội trưởng đại khái vẫn luôn ở nhìn trộm. Nhìn đến cô chất hai người không khí giống như thực tốt bộ dáng. Tính toán hai người cũng nói được không sai biệt lắm. Liền ở bên ngoài gõ vang phòng bếp cửa kính. Kéo ra cánh cửa, thăm dò tiến vào nói. Ta đi ra ngoài mua điểm lỗ đồ ăn. Các ngươi muốn ăn cái gì? Vương Diệp tròng mắt chuyển động. đón nhận đi. Ta cũng đi, chúc đội trưởng Cổ Long tơ dựng ngược. Nguy cơ cảm liền như vậy thăng lên trong lòng. Nhưng nhìn Vương Mộc, hắn vẫn là cắn răng bài trừ gương mặt tươi cười. Nhiệt tình nói, hảo a, vậy cùng đi. Một tiếng rưỡi sau, Vương Diệp cùng chúc đội trưởng dẫn theo một đống lớn đồ vật về nhà. Vương Mộc lo lắng mà nhìn về phía vị hôn phu, chúc đội trưởng đối nàng lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Vương Mộc yên tâm, chúc đội trưởng hai hàng nước mắt hướng trong bụng lưu. Hắn tưởng, gả vào hào môn đại khái chính là cái này tư vị. Mặt ngoài không thể không đối ái nhân miễn cưỡng cười vui. Sau lưng lại muốn chịu đựng nhà chồng các loại tra tấn, Vương Diệp cổ quái mà nhìn về phía cái này lão binh lính càn quấy. Hắn ở trên đường chính là hơi chút dùng điểm tinh thần ám chỉ dò hỏi hắn gia đình bối cảnh cùng tình yêu sử, cùng với hắn đối hắn cô chân thật ý tưởng. Cuối cùng lại thử hắn thân thủ, sau đó hỏi hắn có nghĩ thức tỉnh dị năng mà thôi. Người này như thế nào một bộ nhân gian kiên cường bộ dáng. Chúc đội trưởng, ta chính là diễn nhiều, ngươi không cần phải xen vào ta. Ta là cái kiên cường người, vì ái nhân, ta có thể thừa nhận hết thảy không thể thừa nhận. Vương Diệp hướng tới hắn cô liền kêu, cô, ta cảm thấy ngươi vẫn là muốn suy xét một chút, lãnh chứng không cần quá cấp a. Thật sự, chúc đội trưởng nổ mạnh, uy, tiểu tử, phá hư quân hôn phạm pháp ngươi biết không? Ngoặc kép, hết chương.